Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3504, ngồi trên chỗ cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Long Đình đã sớm được người trong thần giới lựa chọn. Nếu như anh ta có thể đột phá cảnh giới đế tôn thì có thể trở thành đệ tử của vị đại nhân kia. Cho dù không thể đột phá cảnh giới đế tôn thì cũng có thể trở thành người hầu của thần cho vị đại nhân kia. Cho dù như thế nào thì địa vị của nhà họ Phó cũng sẽ như thuyền dâng cao theo dòng nước. Bây giờ, Phó Long Đình đã chết. Một năm sau, nhà họ Phó của bọn họ phải bàn giao thế nào? Phó Toàn Thịnh quỳ trên mặt đất, cảm thấy vô cùng bi thương và phẫn nộ. Lão Tổ, tất cả những chuyện này đều là lỗi của tên khốn khiếp Diệp Bắc Minh kia, cho dù như thế nào. Chúng ta tuyệt đối cũng không thể bỏ qua như vậy được. Tôi chỉ ước gì có thể lập tức ăn sống máu thịt của cậu ta. Chỉ tiếc thằng nhóc này lại đang trốn trong học viện viễn cổ. Học viện viễn cổ cũng có bối cảnh thần giới. Chúng ta không có cách nào để xông vào. Một giọng nói tức giận truyền đến từ chỗ cao nhất của đại điện. Diệp Bách Minh trốn trong học viện viễn cổ. Chẳng lẽ không có người nào có quan hệ với cậu ta sao? Điều tra rõ lai lịch của cậu ta. Giết chết tất cả những người có liên quan đến cậu ta. Sau đó lại truyền tin tức này cho cậu ta biết. Ông đây cũng không tin cậu ta sẽ chui giúp trong học viện viễn cổ cả đời. Cũng trong lúc đó, nhà họ Diệp, gần như cùng một cảnh, thi thể cháy đen của Diệp Giao, được đặt trong đại điện của nhà họ Diệp. Diệp Mục quỳ ở bên cạnh, khóc như một kẻ ngốc. Hu hu hu, chị, lão tổ tông, xin người nhất định phải làm chủ cho tôi. Anh ta ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Vini cũng đang quỳ bên cạnh. Tất cả đều do con khốn Diệp Vini này. Nếu không phải tại cô ta, tôi đã sớm mang chiếc hộp đó về. Chị gái của tôi cũng sẽ không chết. Chỗ cao nhất trong đại điện, một ông lão gầy yếu, một phụ nữ trẻ trung niên, một cậu bé trông khoảng 7-8 tuổi, ngồi trên chỗ cao. Ba người họ đều là lão tổ của nhà họ Diệp. Diệp Vini cau mày. Lão tổ, lúc Diệp Mục chạy đến huyền các thì chiếc hộp đã là vật thuộc về cậu Diệp rồi. Vốn dĩ tôi đang nghĩ đến việc thực hiện một khoản giao dịch với cậu Diệp để lấy chiếc hộp về. Nào ngờ Diệp Mục lại trực tiếp ra tay. Lúc này mới bị cậu Diệp chặt đứt một cánh tay. Nếu như Diệp Mục biết bài học thì chuyện này cũng xem như thôi đi. Cô ta lắc đầu, nhưng cậu ta hết lần này đến lần khác ly lạc với Diệp Giao. Dẫn người đến học viện viễn cổ giết người. Diệp Giao một hơi giết chết 50 đệ tử của học viện viễn cổ trên đài võ đạo. Cho nên mới rơi vào kết cục này. Diệp Mục đổ hết mọi sai lầm lên trên người tôi. Quả thực là ngậm máu phun người. Cách chương.